Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 63, Lão Khương đích xác đủ tay. Cũng không lâu lắm, Tô Phi cũng đã biết, cái gọi là phong hào, là đến từ danh nhân đường sắc phong. Hiện giờ Thánh Đinh Đại Lục, có tư cách đạt được phong hào kiếm tôn, cũng vẻn vẹn Tô Phi một người mà thôi. Khi hắn đạt được phong hào một khắc kia, đại danh của hắn cũng liền vang vọng toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, thậm chí danh dương tứ hải, truyền vào thánh vực, tiên vực, thậm chí là thần vực. Đinh, sau này, Tiểu Phi Cơ lại bổ sung một câu, trừ bỏ danh người đường ngạo kiếm phong hào, người tại một cái khác bảng đơn phía trên, cũng là trên bảng nổi danh. Cái gì bảng đơn? Thánh Đinh Đại Lục hồng danh bảng. Cái gì là hồng danh bảng? Cái gọi là hồng danh bảng chính là giết người bảng. Tiểu Phi Cơ nói, trước mắt mà nói, ngươi là Thánh Đinh Đại Lục trong lịch sử giết người nhiều nhất một cái. Ngoặc kép chấm chấm, ta đi, liền bởi vì là thiên nữ phong trận chiến ấy. Không tồi, Tô Phi như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình thế nhưng tại bất chi bất giác chi gian, thành sát nhân cuồng ma. Được rồi, vẫn là không nói này đó. Ngươi nói cho ta biết trước, bằng vào thực lực bây giờ của ta, muốn giết chết Bạch Ngọc Bang, yêu cầu mấy chiêu? Dù sao đã giết nhiều người như vậy, nhiều sát một cái hai cái cũng là không sao. Một chiêu, Tiểu Phi Cơ nói. Ân, đối với Tiểu Phi Cơ dự phán, Tô Phi trước nay đều không có nghi ngờ, mà đáp án này cũng tại dự liệu của hắn chi chung. Rốt cuộc, hắn hiện tại đã có được 3.000 vạn kiếm khí kiếm áp. Thông thường tới nói, đây chính là chỉ có kiếm tiên mới có thể làm được. Hiu, theo sau, hắn thân hình mở ra, rơi tại thiên kiếm các trên quảng trường. Sở Vương, này không phải ngươi nên tới địa phương. Thỉnh ngươi lui ra. Hơn 100 kiếm sư cấp hộ vệ thấy Tô Phi tại chưa kinh đại tông chủ cho phép dưới xâm nhập thiên kiếm các, lập tức liền bao vây chặn ở Tô Phi đường đi. Hiu, Tô Phi không làm để ý tới, thân hình một tránh, đó là hắc vụ tránh rơi tại thiên kiếm các đại sảnh chi nội. Bạch Ngọc Bang đứng chắp tay, tựa hồ đã sớm dự đoán được Tô Phi sẽ đến. Ngươi nhưng chuẩn bị xong nhận lấy cái chết. Tô Phi cũng không có đệ nhất thời gian xuất kiếm. Sở Vương, ngươi đột nhiên xâm nhập thiên kiếm các, chắc là đừng xả xa như vậy. Ngươi còn không có trả lời lời của ta. Tô Phi lạnh lùng đánh gãy, hiển nhiên không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều. Sở Vương hay không bị cái gì xúi dục, xem ngươi đằng đằng sát khí bộ dáng, hôm nay là nhất định muốn lấy bổn tọa tính mạng sao? Nếu là như vậy, bổn tọa có nói mấy câu, không biết có nên nói hay không? Bạch Ngọc Bang kẻ hèn kiếm hoàng, ở đối mặt Tô Phi khi đó, sắc mặt ngược lại cũng thong dong. Nhìn ra được, hắn là một người thông minh, nhưng cổ ngữ nói rất đúng. Có đôi khi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bạch Ngọc Bang dạng này thong dong, đơn giản là cảm thấy chính hắn hiện giờ là Thiên Kiếm Tông đại tông chủ. Tô Phi hứa hẹn qua muốn là Thiên Kiếm Tông giải quyết phiền toái, tất nhiên sẽ không ra tay với hắn. Nhưng hắn tưởng sai rồi. Tô Phi thực không thích hắn giọng nói chuyện võ ý phá thế. Vì thế hắn không cần phải nhiều lời nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đó là phóng xuất ra võ linh thư thức thứ nhất. Một chiêu này đã lên tới 140 cấp, có thể đem thuộc tính công kích hoàn mỹ thả ra ngoài. Tô Phi ám hệ thuộc tính đã cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Cái này ở giữa, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền nhìn đến một bôi đen sương mù ở trên hư không bên trong ngưng kết thành một thanh kiếm sắc, lạnh lùng nổ bắn ra hướng Bạch Ngọc Bang mặt. Hiu, lợi kiếm tiếng xe gió vừa mới vang lên. A, Bạch Ngọc Bang còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe rên lên một tiếng, hắn thân thể đã là bị lợi kiếm xuyên thấu, mà kia lợi kiếm không tầm thường, cái này bên trong ẩn chứa ám hệ kiếm hoàng cấp bậc kiếm áp. Xâm nhập bạch ngọc băng thể bên trong một khắc kia, đó là nháy mắt ở giữa đập vụn ngũ tạng lục phủ của hắn. Vèo, vèo, vèo, cùng thời gian, bên tai truyền đến một trận kịch liệt tiếng xé gió, vừa mới cản lại Tô Phi Đường đi hơn 100 kiếm sư. Sôi nổi chạy tới, khi bọn hắn nhìn đến bạch ngọc băng sắc mặt trắng bệch, miệng không ngừng giật xuất huyết ti. Một cái kiếm sư sãi bước đi qua, khẽ chạm một chút bạch ngọc băng thân thể. Hô, bạch ngọc băng thân thể nháy mắt ở giữa vụ hóa, tiêu tán hoàn toàn không có sở di. Này, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Sở vương, là ngươi giết đại tông chủ. Một người thủ vệ trên mặt, không nói ra được chấn động, phải biết. Bạch Ngọc Bang nói như thế nào cũng là thiên kiếm tông mạnh nhất kiếm hoàng. Tô Phi giết hắn, thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Đừng nói bọn họ không có tận mắt thấy, liền tính là tận mắt nhìn thấy, cũng là khó có thể tin. Vâng, Tô Phi thừa nhận là ta giết hắn, nhưng các người cẩn thận suy nghĩ nghĩ, người giống như hắn vậy. Thật sự thích hợp làm các ngươi thiên kiếm tông đại tông chủ sao? Này, thủ vệ nhóm từ vừa mới bắt đầu, liền không có tính toán đối Tô Phi xuất kiếm. Nhìn đến Bạch Ngọc Bang chết một khắc kia, thậm chí có không ít người trên mặt đều mang theo hưng phấn. Có thể thấy được, Bạch Ngọc Bang chết, chính là mục đích chung. Sở vương, tuy rằng chúng ta không quá tán đồng Bạch Ngọc Bang làm đại tông chủ, chính là ngươi vì cái gì giết hắn? Khó nói ngươi cũng suy nghĩ nhân cơ hội này diệt ta thiên kiếm tông. Kiếm sư nhóm trung quy vô pháp nhìn thấu Tô Phi ý đồ. Đừng hiểu lầm, ta làm như vậy chỉ là thực hiện đối bạch tông chủ hứa hẹn. Tô Phi vẻ mặt chân thành. Thật sao? Nhưng những cái đó kiếm sư trước sau khó mà tin được. Ha ha ha, chính làm này tế. Một cái tiếng cười quen thuộc truyền đến, tiếng cười thôi, bên tai truyền đến, vèo, một tiếng, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người, sở vương thật là cái thủ tín người. Người nọ phi thân rơi ở đại sảnh chi nội, nhìn chăm chú một xem, hắn hạc phát đồng nhan, một bộ quần áo trắng như tuyết, tay cầm phất trần, rất có vài phần một đại tông sư bộ tịch, tông chủ. Người này không là người khác, đúng là mấy ngày trước đây nói qua muốn bế quan tu luyện Bạch Siêu Quần. Nhìn đến Bạch Siêu Quần trở về, kiếm sư nhóm sôi nổi quỳ xuống hành lễ, miễn lễ, đều đứng lên đi. Bạch Siêu Quần sắc mặt bình tĩnh nói, hiện tại ta đã không hề là tông chủ của các ngươi. Bất quá Bạch Ngọc Bang, đích xác không phải lòng ta chân chính tông chủ kế thừa người. Cái này ba ngày, bất quá là mượn sức mạnh của hắn, chơi cái kế hoãn binh thôi. Kế hoãn binh, một cái kiếm sư đứng dậy, mãn mục kinh ngạc nói. Tông chủ, ngài lời này có ý tứ gì? Bạch Siêu Quần nói, ta sớm liền biết, Bạch Ngọc Bang lòng mang ý đồ xấu. Âm thầm cùng Tư Mã Sau Tần có điều cấu kết, chỉ cần nhường hắn lên làm đại tông chủ. Tư Mã Sau Tần như thế nào cũng sẽ không đối thiên kiếm tông hạ tử thủ. Mà lấy Bạch Ngọc Bang tánh tình cẩn thận, hắn cũng sẽ không tại sở vương gia quan phía trước hướng Tư Mã Sau Tần đầu hàng. Ít nhất, sẽ không ở bên ngoài bên trên đầu hàng. Cho nên, các ngươi minh bạch ý tứ của ta. Minh bạch, trên thực tế, Bạch Siêu Quần lời nói rất rõ ràng. Tô Phi làm là người ngoài cuộc, cũng đều có thể đủ nghe được thực minh bạch, mà đang nghe Bạch Siêu Quần này phiên lời nói về sau. Tô Phi cũng là rất có cảm khái. Bạch Tông Chủ, ngươi cái này lão khương, thật đúng là đủ cay. Ha ha ha, Bạch Siêu Quần lại lần nữa sang sảng cười cười. Ta cái này lão khương lại cay. Cuối cùng vẫn là muốn dựa ngươi người hậu sinh này vãn bối tới giúp chúng ta thiên kiếm tông giải quyết phiền toái. Tiếp đó, hết thảy đều phải giao cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.